Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại trong khung giờ đọc truyện quen thuộc trên kênh Hoài Niệm Kính Hồng. Quý thính giả thân mến, nếu nhà văn Vũ Trọng Phụng được gọi là ông vua phóng sự đất Bắc, thì nhà văn Nguyễn Công Hoan lại là cây bút trào phúng bậc thầy của văn học Việt Nam trước năm 1945, người đã dùng tiếng cười làm lưỡi dao sắc lạnh, rạch thẳng vào những thói hư tật xấu của xã hội cũ. Trong dòng văn học hiện thực phê phán, truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan luôn hiện lên với giọng điệu vừa hài hước, châm biếm, vừa sâu cay đến nói lòng. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với tuyển tập một số truyện hay của nhà văn Nguyễn Công Hoan có tựa đề Quan Tham Nửa Giờ, Cái Nạn Ô Tô, Cụ Chính Bá Mất Giày, Nội Tam Bành và Con Ngựa Già, sẽ đưa quý vị trở về một xã hội Việt Nam những năm tháng trước cách mạng, nơi tiếng cười bật ra mà nghe chua chát, nơi mỗi tình huống chảo lộng lại ẩn giấu một sự thật đau đớn. Sau đây, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Quan Tham Nửa Giờ. Năm tôi 18 tuổi, tôi đã có cái vẻ mặt đứng đắn của con người 20. Nhất là khi khăn áo chỉnh tề, thì các bạc ngàn, người lạ cũng chả dám đến cuộc rằng tôi còn mải đũng quần ở ghế trường học. Sở dĩ tôi nhớ lại chuyện cũ là vì độ này bên tai tôi, ai ai cũng còn nói đến Tết. Nguyên từ nhà quê tôi ra đến Hà Nội có 20 cây số. Muốn đi xe lửa thì thuê một hào xe ra ga, lấy vé mất hào 7. Nhưng nếu sợ phu xe bắt chẹt thì cứ đứng ở chợ Đường Cái mà chờ ô tô hàng Hưng Yên và Hải Dương đến. Vừa chóng vừa chỉ tốn có hào rưỡi thôi. Hôm ấy là mồng 2 tháng Giêng, tôi phải ra Hà Nội để lễ Tết người nhà họ. Tôi chờ ở giữa đường mãi không thấy có xe qua. Có lẽ vì năm mới các hãng còn nghỉ việc. Nhưng may quá, tôi đương nóng ruột, bỗng có cái ô tô hòm đi tới. Mà đến gần tôi, người tài xế hãm lại, ngó cổ ra, hỏi có đi Hà Nội thì lên. Tôi mừng quá, vội lên ngay. Các ngài thử tưởng tượng mà xem, một người mặc lịch sự như tôi, giày ban, khăn nhiễu, trong gấm, ngoài sa tanh mà chỉnh trệ ngồi giữa cái xe hòm, thì phỏng ngay các ngài có dám nói dựng đứng rằng không phải xe nhà tôi không. Đi được một ít, anh tài xế dặn tôi: đây là xe của chủ tôi ở Hải Phòng, hôm qua lên Hà Nội có việc, nay bảo tôi đi đón. Vậy giữa đường lỡ có gặp ai hỏi, ông cứ nhận là người nhà tôi. Được. Ông lên Hà Nội có việc gì? Tôi đi lễ Tết, chiều về. Hôm nay ngày xấu, sao ông vội xuất hành thế? Nếu cứ chờ ngày tốt, thì còn gì là ngày nghỉ nữa? Anh Tài thấy tôi nói đến tiếng nghỉ, cơ chừng anh đoán là tôi cũng đã có địa vị chi đây. Vì ông tham thì ông phán, ông ký, không cũng ông giáo hẳn, chứ chắc chẳng dám đoán tôi là học trò. Cho nên anh hỏi ngay: ông làm gì, ở đâu? Cái sĩ diện của tôi mới bơm được có một ít, chẳng lẽ nay tôi lại trả lời thực thà để nó gì mất à? Tôi liền thụt ngay cho thêm vài nhát nữa. Vả đã nói khoác, tội gì không nói mình thực sang cho nó bỏ chuyến. Tôi liền đáp: tôi làm tham tá phủ thống sứ. Lúc đó anh Tài quay lại nhìn tôi: hẳn anh không ngờ đâu, cái ô tô của anh đã được hân hạnh một nhân vật oai thế đặt cái quý đít lên trên. Cho nên tuy bụng anh không nói ra, nhưng cứ đọc ở đôi con mắt, tôi cũng đoán được là anh vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Quả thực từ đó, mỗi câu nói anh ta lại bẩm quan và lại xưng là con nữa. Thấy thế, tôi tự phụ là tuy ít tuổi nhưng ra ngoài xã hội đã khôn khéo hơn người, biết làm cho kẻ khác phải vị nể. Rồi từ đó đến Hà Nội, trong nửa giờ tôi cứ hô hấp, nói năng, cử chỉ một cách tham tá. Mà anh Tài càng nghe tôi nói khoác bao nhiêu lại càng lễ phép khúm núm mấy nhiêu. Rồi xe vào cầu Đu Me, anh nói: bẩm quan, người ta thì đến đầu cầu bên kia phải xuống ngay, nhưng quan đây thì con vững tâm lắm, con xin đánh xe hầu quan đến tận nhà. Đấy, các ngài đã phục lăn ra chưa? Cái sĩ diện của tôi cùng thời gian mà to dần, cho nên đến các phố tôi càng lấy dáng bảnh trẻ. Ta đây là kẻ giờ, cái mặt vênh vênh, đôi tay khuỳnh khuỳnh, cặp mắt ngấp cay, rõ con người trưởng xả không chịu nổi gió bụi. Xe qua nhà các tiểu thư ngày thường 4 buổi, tôi quốc bộ cấp sách qua, còn các cô trố mắt ra nhìn theo, không biết có phải chính hắn không. Đến nhà tôi, xe vừa dừng bánh, anh Tài đã chạy vội ngay xuống để mở cửa. Nhưng về phần quan tham thì tính sao? Quan phải chi tiền xe chứ. Lúc bấy giờ quan mới sực nghĩ ra rằng trong túi quan đếm đi đếm lại chỉ có đồng tư bạc. Thì giá các ngài vào địa vị tôi, các ngài định trả bao nhiêu? Giá từ trước, cứ ngồi cạnh anh tài xế, đừng trộm trỗng như con chó tiền rưỡi ở yên sau. Hoặc cứ ngồi yên sau mà nói rằng mình học ở trường cao đẳng, cũng sĩ diện chán mà không nguy hiểm đến tính mệnh số tiền tí xíu kia. Chết một nỗi làm những quan tham mất rồi. Chẳng lẽ quan tham ngài lại xử nhọ, đưa 4 hào hoặc đưa đồng bạc, bắt anh tài trả lại mấy hào, coi khổng tiện. Thôi, quan đã cắn răng lòi cả đồng bạc ra vậy. Ồ hô! Anh tài thấy tôi chi sang, giang cả hai tay ra, nâng một cách cung kính. Bẩm quan, năm mới quan mở hàng, con xin bái lĩnh. Nói đoạn, anh vái rồi đánh xe đi, để tôi với cái tham tá của tôi lại giữa đám cát mây mù. Xe đi khuất phố, tôi phủi bụi áo, chợt nghĩ đến cái sĩ diện quan tham ban nãy. Thôi, nó theo anh tài xế đi đằng nào mất rồi. Thực là dại, tiếc quá, được làm quan tham trong nửa tiếng đồng hồ, thành ra đi nhẹ mất đồng bạc. Thì ra có dại mới nên khôn, nhưng khốn nạn, lúc khôn thì dại quách rồi. Tôi nghĩ còn dại hơn anh chàng thiếu niên trong chuyện Kim Plus nọ, được là cái kỷ quan thứ 8 trên thế giới, mà phải trả tiền cơm ăn kẹ cho con chó đói nó nịnh mình. Nhưng chàng thiếu niên ấy, nó hơn tôi ở chỗ, được người ta tự nhiên đến biếu cái sĩ diện, thì mất tiền cũng đáng. Chứ mà như tôi, tự mình mua cái sĩ diện cho mình, đến nỗi đánh gãy mất 3/4 cơ nghiệp, mới dại làm sao. Bây giờ tôi lớn lên, nhân nhớ lại chuyện cũ mà lại buồn cười. Té ra là hai bên cùng lầm cả, cho nên mới thành câu chuyện. Anh tài lầm vì anh chỉ biết trọng quan tham, mà anh không biết khinh thẳng nói khoác. Mà tôi lầm vì lại đi trả đắt cái sĩ diện với kẻ xét lầm mình. Ấy cũng chỉ vì người đời đều lầm như anh tài xế và tôi, cho nên mới đánh giá những cái không đáng quý, khí cao quá. Bởi vậy mà xung quanh tôi đây, từ năm ấy đến nay, tôi hằng gặp biết bao tôi và anh tài xế. Trong những hạng người ấy, không thiếu gì anh đầu to hơn tôi, có dâu rồi, có con rồi, có cháu rồi, mà còn dại như đứa trẻ thơ, cố mua hớ một tí sĩ diện hão huyền. Các cô tiểu thư, các cô cứ kệ cái nước da ngăm ngăm cho có duyên, các cô cứ mặc cái làn tóc tự nhiên của giống đẹp, nó phất phơ trước gió có được không? Các cô lại muốn đánh lừa chúng tôi mà tô son điểm phấn, để lấy cái bộ mặt khác, các cô lại đánh sáp bôi nước hoa để làm lạc cái vẻ nhu mì của các cô đi. Các cô đẹp thực, thơm thực, vậy cái sĩ diện các cô đã bắt các cô tiêu phí bao nhiêu tiền về trang điểm, về thì giờ, về mất việc. Các cô đi qua mặt chúng tôi, việc gì trong người các cô phải bồi hồi, việc gì các cô phải lấy dáng cho yểu điệu, việc gì các cô phải làm nét mặt cho nghiêm chỉnh. Chúng tôi tưởng rằng các cô đoan trang thực đấy, nhưng các cô có biết cái sĩ diện ấy đã xui các cô giết mất cái dáng điệu tự nhiên không? Các ông nhà quê, các ông không muốn ngồi yên chiếu dưới, các ông phải xoay lấy cái lý trưởng phen này. Nhưng nào các ông đã thỏa cho, cụ Chánh còn có điếu cháp kia, vào quan không phải tụt giày, được bạn với cụ Thừa, cụ Lục kia. Mà lúc các ông được làm chánh tổng, các ông có ngồi yên đâu, các ông lại còn nhấp nhộm lên cái ghế nghị viên hạng sứ. Phải, quan nghị oai lắm. Nhưng các ông muốn được cái sĩ diện lâu và to gấp trăm, gấp nghìn cái quan tham trong nửa giờ của tôi, thì hẳn các ông phải xùy một món tiền cũng gấp trăm, gấp nghìn cái đồng bạc ấy. Bây giờ các ông thử vỗ túi xem có còn cái gì không. Lại còn nữa, lại còn những anh kiết xác muốn được cái sĩ diện tư bản, cố vay mượn để xe nhà, để ô tô, để đổ sơn, giá bả, để vợ con ăn mặc ngang bả nọ bả kia. Thì ra anh ấy đã tiêu phí mất cái tự do về tinh thần. Ông chủ báo rốt đặc muốn lấy sĩ diện với quốc dân, đã liều thân làm cái bia cho đời mai mỉa. Ông võ tướng muốn lấy sĩ diện hoàn cầu hậu thế, đã tiêu tốn mấy mươi vạn sinh linh. Ấy, các ngài đừng dại như tôi. Trước khi chui vào cái ô tô hỏng mà chiếm trệt, ta hãy bấm lưng xem có bao nhiêu vốn cái đã, mà anh Tài có hỏi cũng cứ sự thực mà nói, thì ở xã hội làm gì có những cảnh ba đào. Nhưng nếu không thế, sao đã có câu chuyện tôi hiến các ngài đây? 1932.